1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1477, mới cục diện. Lý Lãng cảm thấy có mình ý nghĩ, hắn đi ra mục đích đúng là vì thoát khỏi phụ mẫu ở bên người thực hiện ảnh hưởng. Tốt nếm thử xuống cái gì gọi là tự do tự tại. Chắc chắn sẽ không ở tại nhà mình trong nhà, để cho bọn hắn một tay nắm giữ hành tung của hắn. Bởi vậy liền qua loa nói, đến lúc đó nhìn tình huống đi, lần trước cùng Lý Kha bọn hắn qua đời bác sẽ thời điểm. Bên kia tòa nhà ta có thể nhìn ra đại khái là bộ dáng gì. Cũng nhất định thích, nếu là không thích, ta tình nguyện đi thuê một cái. Hà Phương nói, thuê cái gì thuê? Chúng ta phòng ở ngươi nếu là chướng mắt, phía ngoài phòng ở ngươi khẳng định liền càng nhìn không thuận mắt. Dù sao ngươi đi trước chọn, chúng ta ngươi không hài lòng. Ngươi Ngô Thục Bình A-di, Trần Đại Địa thúc thúc, Phan Nghiễm Tài thúc, thậm chí ngươi lão thúc, cô ra trong tay đều có phòng ở. Ta cũng không tin, không có ngươi thích, nàng ngược lại là đem nhi tử tâm tư nhìn thấu triệt. Lý Lãm căn bản cũng không phải là cái gì bắt bẻ người. Có chút phương diện cùng Lý Lão Nhị không sai biệt lắm. Gặp sao yên vậy, ăn uống xuyên cũng từ trước đến nay không giảng cứu. Lý Hòa nói, chỗ bằng hữu, ta lại không câu nệ lấy ngươi. Nên như thế nào thì thế nào. Không ai quản ngươi, không cần che giấu. Nghe thấy lời này, Lý Lãm trong lòng cả kinh. Cảm giác hắn lão tử là lời nói lý hữu lời nói. Liền bất động thanh sắc nói. Ai che giấu, ai có thể chưa điểm tự ẩn rồi. Hà Phương cười nói. Được, không ai quản ngươi. Đến lúc đó đâu lại nói. Đợi lát nữa ta cho ngươi Ngô A-di gọi điện thoại. Để nàng sắp xếp người đi phi trường đón ngươi. Lý Lãm chặn lại nói. Không cần, ta vốn chính là đi chơi. Các nàng có các nàng sự tình, chậm trễ công phu của các nàng không nói, ta còn toàn thân không được tự nhiên. Cần gì chứ, ngươi là ai đều đừng nói. Ta túi có tiền, đông lạnh không đói không, cái gì cũng không biết thiếu. Hà Phương nói, phía trước nói nhiều như vậy cũng là nhiều lời. Nói như vậy, ngươi vẫn là hạ quyết tâm muốn mình tìm phòng ốc. Vậy dạng này cũng được. Để Tống Cốc bồi tiếp ngươi, ngươi nhìn dạng này được hay không? Lý Lãm lắc lắc đầu nói, ta ai cũng không muốn phiền phức, ta một người đi ra ngoài thế nào? Ai nhận biết ta là ai a? Lại nói, gặp hai người, ai không may còn chưa nhất định đâu. Lý Hòa nói, như vậy đi, Phú Đại Hải Nhi tử giàu triển vọng, các ngươi không phải chỗ thật tốt sao? Để hắn cùng ngươi đi thế nào? Hắn tự ca tụng là chính nhân quân tử, tự nhiên không chịu cùng tiểu nhân làm bạn. Phú Đại Hải là tiểu nhân, nhưng là cùng Trần Hữu Lợi đồng dạng. Hắn hết lần này tới lần khác chán ghét không nổi. Hắn hiện tại cuối cùng vô minh bạch, vì cái gì Càn Long như vậy thích cùng thân. Dù sao bên người nhiều cái cả ngày phỏng đoán mình yêu thích người, đồng thời có thể phỏng đoán đến lòng ngứa ngáy chỗ người. Thật không dễ dàng a, nhi tử giàu triển vọng tự nhiên nhận tự thân dạy dỗ. Cùng hắn tử hoàn toàn tương xứng, Lý Lão Nhị đối tên oát con này đồng dạng không ghét. Thậm chí cảm giác vui mừng. Hà Phương nói, kia tiểu tử một bụng ý nghĩ xấu, nhi tử cùng hắn có thể học được cái gì tốt, ngươi cũng đừng loạn an bài. Lý Hòa từ tốn nói, thật có thể học cái xấu. Ta ngược lại là vui mừng a. Hà Phương nhìn nhìn nhi tử một chút, cuối cùng vô minh bạch Lý Hòa ý tứ, cười nói, cái kia Lý Hữu ngươi làm như vậy lão tử. Lý Lãm dứt khoát giả vờ như không nghe thấy, quay người đi lên lầu. Buổi sáng, hắn dậy rất sớm, lão nương ngay tại làm điểm tâm, lão tử không thấy bóng dáng, không cần phải nói. Khẳng định là chạy bộ sáng sớm đi, quét hết răng rửa sạch mặt, liền từ trên lầu cõng một cái hai vai bao xuống tới. Hà Phương hỏi, ngươi liền mang như thế ít đồ à? Quần áo không mang tới mấy món. Lý Lãm nói, có hai kiện thay giặt là được rồi. Không đủ, chính ta đi mua. Hai vai bao tổng cộng có hai cái túi lớn. Bên trong túi thả laptop. Phía ngoài túi thả một kiện áo sơ mi. Một đầu quần, một đầu đồ lót, một đôi bít tất. Lại thêm mặc trên người bộ này vừa lúc là hai bộ. Hắn từ trước đến nay xuất hành đều là bộ dạng này. Hà Phương đem điểm tâm làm tốt, mình qua loa ăn hai cái, sau đó đối ngay tại cắm đầu uống sữa đậu nành Lý Lãm nói. Trường học hôm nay có chút việc, ta sẽ không tiễn ngươi đi sân bay, ngươi xem một chút cha ngươi có thời gian hay không, để hắn đưa ngươi, Lý Lãm nói, ta để Tống Cốc Thúc đưa là được. Hà Phương gật gật đầu, buông xuống bát, cầm lên bao nói, vậy ta liền đi. Ăn xong cơm cầm chén cho đưa phòng bếp bong bóng lấy là được. Lý Lãm còn chưa kịp đáp lại, chỉ nghe thấy cổng ô tô phát động âm thanh. Hắn ăn xong cơm, đang chuẩn bị chỉnh đốn xuống cái bàn. Hắn lão tử trở về. Lý Hòa mặc một bộ sau lưng, toàn bộ ướt đẫm. Hắn đi vào trước vọt vào tắm, ở trên ghế salon nghỉ tạm một hồi. Lý Lãm biết hắn lão tử chờ chút muốn ăn cơm, cũng liền chưa lại tiếp tục thu thập, mình đi tìm Tống Cốc. Tống Cốc mấy cái người hoặc tựa ở trên tường hút thuốc, hoặc bưng bát đào mì sợi, hoặc bên cạnh dạo bước vừa đánh điện thoại. Từ giữa gian phòng âm hưởng bên trong truyền đến phanh phanh bắn nhau âm thanh. Một cái 20 tuổi bản đầu trọc, ngay tại chơi CS. Nhìn thấy Lý Lãm tiến đến, vội vàng rời khỏi trò chơi, đứng dậy, Tống Cốc giải thích nói, thiết bị thăng cấp, phòng quan sát đem đến trên lầu đi, Vương Bí Thư liền đem đào thải xuống tới máy tính cho chúng ta dùng. Nhìn xem phim, nghe một chút ca, chơi đùa trò chơi cái gì? Lý Lãm đối cái kia bản đầu chọc nói, bằng ca, người kỹ thuật không được a. Không thể thân thể đi đẩy cửa, nếu không đối phương vừa nhìn thấy ngươi họng súng, cho ngươi thình thịch hai lần, lập tức liền treo, cầm khói mù trên cửa quăng ra, cửa liền sẽ tự động khai, góc độ nếu là ném đúng, cổng nổ tung, dùng phiêu giật thân pháp, trực tiếp sáng đao, hai ba lần liền giải quyết, giả kinh bằng đến nhà bọn hắn vẫn chưa tới hai năm. Phổ thông giải mã binh, nhưng là Lý Lãm là gặp qua hắn bản lãnh, gầy teo thân thể, không mượn bất luận cái gì công cụ, có thể bò lên trên hai mươi mấy tầng lầu. Lý Lãm trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Hắn tự nhận là thân thủ nhanh nhẹn, mượn nhờ xuống nước đường ống, cũng mới miễn cưỡng bò cái lầu hai nóc phòng. Giả kinh bằng cười nói, ta liền mù chơi, không thấu chạy. Hắn cũng không dám nói để Lý Lãm dạy một chút hắn loại này không phân nặng nhẹ. Tới đây sau khi vào sở, Tống Cốc đưa cho bọn họ câu nói đầu tiên là, đừng tưởng rằng hòa khí chính là không còn cách nào khác. Lý Lãm theo thói quen ngó ngó hòm cây, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Cúi người xuống lại nhìn xem, nguyên lai là video tuyến tiếp mainboard lên, cười hỏi. Chơi đùa không thể sao? Các màn hình thành không việc làm. Giả kinh bằng gãi gãi đầu. Đây là cao phối. Vương Bí Thư nói lúc mua một đài bỏ ra hơn 3 vạn. Lý Lãm lắc đầu, giúp đỡ đem tuyến một lần nữa cho sửa lại một lần. Cười nói, ngươi thử lại lần nữa đi. Giả kinh bằng một lần nữa đăng nhập trò chơi. Quay đầu lại tuét miệng nói, thật sự là ai? Thật nhanh, phanh phanh, đối vách tường mở mấy phát. Lý Lãm hỏi Tống Cốc, bạn học ta chuyện này ta còn không có cảm ơn ngươi đâu. Thật phiền phức ngươi, làm Bạch Tuyết Phong hưng phấn nói cho hắn biết cầm tới 40 vạn bồi. Thường thời điểm, chính hắn giật nảy mình. Tống Cốc nói, ngươi có thể quá để mắt ta. Cuối cùng vẫn nhìn Lý Tiên Sinh quan hệ, bằng không ta đi ra ngoài. Ai nhận biết ta a? Lý Lãm nói, dù sao dựa vào ngươi chiến hữu hỗ trợ, Tống Cốc nói ra cũng không sợ mất mặt, mặc dù là chiến hữu, nhưng người ta là mặc đồ trắng áo sơ mi, ta nếu là chỉ là cái phổ thông tiểu bảo an, có thể theo giúp ta uống hai chung rượu chính là để mắt ta. Chỗ nào chịu dạng này thay ta giữ gìn? Không có Lý tiên sinh, chúng ta ra ngoài vẫn là không coi là gì. Tống Thúc Thúc ngươi khách khí, Lý Lãm lập tức nói tiếp. Ta giữa trưa đi sân bay, ngươi đưa ta một chuyến đi. Tống Cốc nói, để tiểu giả tặng ngươi đi. Vừa mới Vương Bí Thư phát tin nhắn cho ta. Ta xem hành trình đơn. Đợi lát nữa Lý tiên sinh muốn đi tham gia một cái gì Nga Hoa kinh tế diễn đàn. Không nhất định có thể kịp thời trở về. Giả Kinh Bằng nói, ngươi yên tâm đi, ta lái xe ổn định vô cùng. Lý Lãm gật gật đầu. Vậy ta thời điểm ra đi đến gọi ngươi. Lý Hòa tại cửa ra vào cầm ống nước tử cho chó tắm rửa. Đỗ Cao chó đầu chính đôi ống nước tử. Tẩy cao hứng, còn theo ống nước tử dưới đáy chạy đến. Dọc theo cổng nhanh chóng chạy một vòng. Chấn động rớt xuống trên người nước về sau. Tiếp tục xông vào ống nước dưới đáy. Lý Lãm cởi xuống áo sơ mi, ném tới trên ghế. Cầm lấy trên mặt đất cất đặt sủng vật sữa tắm, đem Đỗ Cao chó chào hỏi tới, một bên hướng trên người nó chen, một bên cho nó xoa, không cho phép nhúc nhích, vung trên người ta nước, ta sẽ đánh ngươi, Lý Lãm một mặt nói một mặt đập lưng của nó, quả thật nó liền bất động, đàng hoàng tùy ý Lý Lãm xoa tẩy. Lý Hòa đem ống nước ném trên mặt đất, vào nhà đổi quần áo ra. Đạo, ta đi ra, có buổi họp sắp mở. Ngươi đây, trên đường chú ý một chút. Đang khi nói chuyện, Tống Cốc xe đã theo sau phòng vòng qua đến. Đứng tại bên cạnh, Lý Lãm nhặt lên ống nước. Nhìn xem xe đi xa, Đỗ Cao chó cọ rửa không sai biệt lắm. Liền không cần hắn quản. Gia hỏa này mình đầy đất điên chạy. Loạn chấn động rớt xuống. Mặt trời dưới đáy. 3-5 phút đồng hồ, liền đem mình lông tóc vùng bóng loáng tỏa sáng. Lý Lãm hướng chó trong chậu đổ điểm thức ăn cho chó. Nó lại hấp tấp chạy tới, hồ lỗ ăn. Tiếp cận lúc 9 giờ, hắn chào hỏi Giả Kinh Bằng lái xe. Hai người cùng nhau hướng sân bay đi. Khoảng 1 giờ chiều, máy bay tại cầu vòng sân bay rơi xuống đất. Hắn vừa tới lối ra. Liền thấy đứng tại hàng rào bên ngoài Cao Tư Kỳ. Cao Tư Kỳ hướng hắn dùng sức phất tay. Hắn cười gật gật đầu. Theo lối ra ra, Cao Tư Kỳ muốn tiếp nhận bọc của hắn. Bị hắn cự tuyệt, cười hỏi, đi ra bên ngoài hút điếu thuốc. Hai người một đường đi đến xuất phát tầng. Đến lầu bên ngoài, Lý Lãm đốt một điếu thuốc. Hít thật sâu một hơi, cười nói. Giống như có nghiện thuốc, không rút liền không được tự nhiên. Cao Tư Kỳ nói, ta liền làm việc thức đêm thời điểm rút, bình thường không rút. Lý Lãm hỏi, ngươi chừng nào thì đến? Theo băng thành bay thẳng tới. Cao Tư Kỳ gật gật đầu, ta tới này có 3 ngày. Ngươi nói không cần thuê phòng, ta trước hết ở nhà khách. Lý Lãm hút thuốc xong, đi 2 bước, đầu mẩu thuốc lá ném vào thùng rác, xoay người nói, đi, chúng ta đi bên trong đi tàu điện ngầm đi. Hai người một lần nữa đi qua kiểm an, tiến vào bên trong, dựa theo bảng hướng dẫn, tìm được tàu điện ngầm vào miệng. Cao Tư Kỳ từ miệng túi lật ra một cái tiền xu, mua tàu điện ngầm phiếu. Tàu điện ngầm rất nhiều người, người phía trước chen lên đi về sau. Đến phiên hai người bọn họ, liền chen không lên, chỉ có thể chờ đợi tiếp theo liệt. Mấy phút đồng hồ sau, lại tới một hàng, lần này hai người không lo được nhã nhặn, lập tức liền chen vào. Số 2 tuyến chuyển số 3 tuyến, Long Tàu đường chạm xe lửa đi tới. Lý Lãm ngẩng đầu đã nhìn thấy Lòng Dạ bệnh viện to lớn biển quảng cáo. Cao Tư Kỳ hưng phấn nói. Bên này vị trí rất tốt, ngồi 2 trạm chính là sân thể dục cùng sân vận động. Ngươi không biết, ta vừa tới thời điểm, cái này hai nơi địa phương chính là ngốc ngốc không phân biệt được. Quấn một vòng lại vòng hồi đường cũ, tức chết ta rồi. Lý Lãm hỏi, người nghĩ như thế nào đến chạy cái này? Cao Tư Kỳ cúi đầu nói, ta không xác định ngươi chừng nào thì đến. Ở nhà khách, một ngày hơn 100 đâu. Vạn nhất một mực không đến, ta liền muốn thuê phòng. Ta trên mạng lục soát, phía trước là Long Ngô Đường, có rất nhiều thành trung thôn. Phòng ở tiện nghi, phòng đơn không đến 700 khối. Ngồi xe buýt hướng từ Gia Hối đi lại không xa. Ngươi uống nước không? Ta đi mua một bình a. Đi thôi, cùng một chỗ. Lý Lãm bồi tiếp nàng dọc theo Long Tàu Đường hướng mặt trước đi. Mặt trời cay độc, trên người áo sơ mi ướt đẫm. Hắn cần gấp một cỗ thay đi bộ xe. Nếu như hắn nguyện ý đi tìm Trần Đại Địa cùng Ngô Thục Bình đám người lời nói, chắc chắn sẽ không thiếu lái xe. Thế nhưng là hắn không nguyện ý. Tiếp tục đi 500-600 mét về sau, mới tìm được một cái tiểu tiện lợi cửa hàng. Cầm hai bình nước, vì cọ điều hòa không khí, cố ý lề mề 2 phút đồng hồ mới ra ngoài. Mặt trời đã khuất, Cao Tư Kỳ nói, đi thêm về phía trước đi một chút liền đến. Lời này Lý Lãm đã nghe qua 3 lần. Thở dài nói, ta thật không nguyện ý lại nghe thứ tư lượt. Còn chưa đi lên 2 phút đồng hồ, Cao Tư Kỳ cao hứng chỉ vào một cái miếng quảng cáo nhãn hiệu nói. Đến, chính là cái này. Lý Lãm đi theo vào phòng, cười nói, quán trọ nhỏ, quả thật đủ tiểu a, tầm 10 bình phương, trên giường cái chăn thật xa liền có thể nghe một luồng tẩy trắng mùi vị của nước. Kề nhìn, mặt trên còn có các loại lốm đốm lấm tấm. Không nói rõ được cũng không tả rõ được nhan sắc. Cao Tư Kỳ nói, không có ý tứ, điều kiện có chút chênh lệch. Chạy một chuyến nhà vệ sinh, sau đó từ bên trong ra, cười nói, ngươi thu thập hành lý đi, chúng ta đi, nơi này thật không phải có thể ở lại ngươi. Hắn lại không bắt bẻ, vệ sinh cửa này, hắn là rất giảng cứu, loại địa phương này, hắn không ở lại được. Rõ ràng có điều kiện ở tốt hơn, lại nhất định phải ở nơi này, chính là tự ngược. Cao Tư Kỳ tự nhiên nghe hắn, nhanh chóng đem quần áo cất vào túi đeo vai cùng dương lớn bên trong. Lý Lãm giúp đỡ dẫn theo dương lớn xuống lầu, để nàng đi trả phòng. Đến cổng, vừa ngăn lại một chiếc xe taxi, nàng cũng liền lui xong phòng. Từ bên trong ra, vừa lên xe, hắn liền hỏi lái xe, sư phụ, phụ cận có hay không tốt một chút khách sạn? Tài xế nói, con đường này hướng mặt trước, Long Hoa tự bên cạnh Tứ Hải được không à nha? Lý Lãm khoát tay nói, Tứ Hải coi như xong đi, có hay không cái khác? Đi Tứ Hải, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Tài xế nói, vậy liền từ Gia Hối kiến quốc nhà khách rồi. Cổng náo nhiệt. Lý Lãm nói, cái kia có thể, đến đó đi, xe tại cửa khách sạn dừng lại, không đợi hắn bỏ tiền, Cao Tư Kỳ đã đem tiền đưa cho lái xe, hắn không nói thêm lời, từ sau chuẩn bị dương đem cái dương lôi ra đến, đi đầu vào quán rượu, Cao Tư Kỳ đuổi sát sau lưng, tại nàng thần sắc khẩn trương bên trong, Lý Lãm lại mở 2 gian phòng, cầm thẻ phòng. Tiến vào thang máy, nàng mới thấp giọng nói, kỳ thật một gian phòng liền có thể, nơi này giá phòng rất đắt, tiết kiệm cái kia ngàn thanh khối tốt bao nhiêu. Lý Lãm nói, ta hy vọng chúng ta hai có thể nói một điểm hữu ích tại xã hội loài người tiến bộ chủ đề, mà không phải loại này lông gà vỏ tỏi. Hắn tự tiểu đối tiền không có cảm giác gì, lái hào xe, ở hào trạch. Bởi vì rất nhiều tình huống dưới, Hoa chính là phụ mẫu tiền, nhưng là, hiện tại thiết thiết thực thực Hoa chính hắn mỗi một phân tiền thời điểm. Hắn liền không nhịn được có chút đau lòng, đau nhức, cũng không thể nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.